Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5509, chương 5509, Viện Quân. Cụt một tay Bạch Diệp Phi một ngựa đi đầu. Lăng Không một trưởng đẩy lui vây giết Lâm Bạch Đông đảo thiên địa môn đệ tử. Phương Nguyên Thư, Kiều Mạt, Dịch Cổ bọn người tùy theo mà tới. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương thảm trạng thời điểm, hai nữ cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người. Thánh tử sư huynh, thánh tử, Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao ba người vây ở bên người Lâm Bạch, lo âu hỏi đến Lâm Bạch tình huống. Lâm Bạch mặc dù đã thân chịu trọng thương, nhưng còn không có hôn mê bất tỉnh. Đang nhìn gặp Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt bọn người đuổi tới đằng sau. Lúc này cắn răng nghiến lợi quát, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lâm Bạch hung thần ác sát chừng mắt tiến về một đám kia thiên địa môn đệ tử. Giống giận nói ra, Bạch Diệp Phi lúc này chuyển mắt nhìn về phía những thiên địa môn kia đệ tử. Lạnh giọng nói ra, thánh tử có lệnh, giết chết bất luận tội. Tuân lệnh, đệ tử Thiên Thủy Tông ứng thanh lĩnh mệnh. Lúc này bay vọt ra, đem cái này mấy trăm vị thiên địa môn đệ tử vây quanh ở trong đó. Do Bạch Diệp Phi lược trận, triển khai đối với thiên địa môn đệ tử vây giết. Chuyến này đuổi tới nơi đây đệ tử Thiên Thủy Tông, khoảng chừng hơn 200 vị. Trong đó không thiếu Bạch Diệp Phi. Đông đảo ngũ tiên loại này Thiên Thủy Tông bên trong thành danh đã lâu cường giả. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, thiên địa môn đệ tử dần dần lộ ra sơ hở, có chiến bại dấu hiệu. Tùy theo, rất nhiều thiên địa môn đệ tử bắt đầu nghĩ biện pháp đào tẩu. Lại qua thời gian một nén nhang, có vài vị thiên địa môn đệ tử thi triển bí pháp đào tẩu. Còn lại võ giả thì là toàn bộ bị Bạch Diệp Phi tru sát ở đây. Tay cụt Bạch Diệp Phi lau khô vết máu trên mặt, trở lại Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, thánh tử không việc gì chứ? Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u ám, khẽ thở dài một cái. Vô sự, Tần Giao hỏi, Lâm Bạch sư đệ, người làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ha ha, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cũng không có chuyện gì phát sinh. Chính là cùng hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh một trận. Cái gì? Tần Giao cùng Kiều Mạt dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bạch Diệp Phi cũng là đồng tử đột nhiên co vào. Cùng hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đại chiến một trận Lâm Bạch. Thế mà còn có thể sống được. Bọn hắn đều khó mà tin. Thái ất đạo quả cảnh giới cùng đạo thần cảnh giới, cái kia hoàn toàn là hai cái cảnh giới khác nhau. Hoàn toàn không có khả năng giống nhau mà nói. Quản chi là mạnh như Lâm Bạch loại này đạo tử cảnh giới võ giả. Đối mặt thái ất đạo quả cảnh giới thời điểm, cũng sẽ có áp lực rất mạnh. Huống chi là Lâm Bạch đối mặt hai vị thái ất đạo quả cảnh giới. Có thể còn sống sót liền đã không dễ dàng. Bạch Diệp Phi hỏi, hai vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đâu? Đã đi rồi sao? Lâm Bạch nói ra, bị ta giết. Bạch Diệp Phi trừng lớn mắt đồng tử, kịch liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Bớt nói nhiều lời, nói điểm hữu dụng đi. Lâm Bạch đổi chủ đề, hỏi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bạch Diệp Phi nói ra, tại sớm đi thời gian, sư phụ ta từng điều động võ giả tiến về Phong Bạo Thành tìm kiếm Tần gia. Nhưng bây giờ tin tức gì đều không có truyền về. Sư phụ lo lắng Phong Bạo Thành bên trong sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới điều động ta dẫn đầu các sư huynh đệ tiến về Phong Bạo Thành tìm tòi hư thực. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, tin tức gì đều không có truyền trở về. Không phải có mấy vị Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đã trở về tông môn sao? Bạch Diệp Phi kinh ngạc nói ra. Cũng không có a. Lâm Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại khái đã đoán được những người kia hẹp dài, rất có thể là đã thảm tao độc thủ. Ta vừa rồi Phong Bạo Thành đi ra, Phong Bạo Thành thế cục ta đã tạm thời ổn định. Nhưng ta đoán chừng Phong Bạo Thành Triệu gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ còn đối với Tần gia lần nữa phát động thế công. Người ta tiến đến đều đã vô dụng. Phong Bạo Thành cần một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ. Lâm Bạch đem phong bạo thành bên trong tình huống đơn giản tự thuật một lần. Đám người nghe thấy phong bạo thành Triệu gia phản loạn tin tức đằng sau, cũng là tức giận đến giận không kềm được. Thế nhưng là khi Lâm Bạch đề cập Triệu gia người sở hữu mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cao thủ, thời điểm, bọn hắn cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Như thế thực lực, đã hoàn toàn xem như kẻ yếu thế lực. Nếu là phong bạo thành Triệu gia không phải tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong, mà là tại mặt khác châu giới, hoàn toàn có thể trở thành một cái độc bá nhất phương bá chủ. Bạch Diệp Phi, người mang người đi phong bạo thành đi. Ta về tông môn, có chuyện quan trọng bẩm báo tông chủ. Lâm Bạch thở sâu, chậm rãi nói. Nếu là mấy vị kia từ phong bạo thành chạy đi tam tuyệt đệ tử đã chết, như vậy thì nói rõ Ô Hưu cùng Tề Khôn là phản đồ tin tức cũng không có truyền lại đến Thiên Thủy Tông bên trong. Tin tức này 10 phần trọng yếu. Lâm Bạch nhất định phải mau chóng cáo chi tông môn. Nếu không nếu để cho Ô Hưu cùng Tề Khôn có thời cơ lợi dụng, chỉ sợ đối với Thiên Thủy Tông mà nói sẽ là một trận đả kích chí mạng. Bạch Diệp Phi cũng không đang do dự, chợt an bài đông đảo ngũ tiên mang theo trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả tiến về phong bạo thành, gấp rút tiếp viện. Còn hắn thì mang theo mặt khác trăm vị đạo thần võ giả hộ tống Lâm Bạch trở về Thiên Thủy Tông. Dù sao bây giờ Lâm Bạch thân chịu trọng thương, nếu là chỉ làm cho Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người hộ tống, Bạch Diệp Phi trong lòng cũng không có khả năng an tâm. Hai đám nhân mã chia ra làm việc. Một đội do đông đảo ngũ tiên dẫn đầu tiến về phong bạo thành. Một đội do Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi dẫn đầu trở về Thiên Thủy Tông Sơn Môn. Từ trong tay Bạch Diệp Phi đào tẩu mấy vị thiên địa môn đệ tử thân chịu trọng thương tìm được lão đạo Mã Thu Minh. Mấy vị này đệ tử đem Lâm Bạch cùng Đới Hiên, Đinh Mộc đám người đại chiến sau khi nói xong, Mã Thu Minh sắc mặt đặc biệt âm trầm. Các ngươi lời nói có thể có hư giả. Cái kia Lâm Bạch thật sự là thôn thiên tộc tộc nhân. Đi theo ở bên người Mã Thu Minh một vị thiên địa môn trưởng lão, khó có thể tin mà hỏi. Mấy vị kia đệ tử một người một câu nói ra. Hồi bẩm trưởng lão, thiên chân vạn xác, Lâm Bạch cùng Đới Hiên cùng Đinh Mộc hai vị trưởng lão đại chiến thời điểm, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ lực lượng, đem thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi đều thôn phệ trống không. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Loại lực lượng kia liền cùng tông môn trong điển tịch ghi lại thôn phệ chi lực là giống nhau như đúc. Lâm Bạch tuyệt đối chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Nghe thấy các đệ tử nói chắc như đinh đóng cột mà nói, mấy vị thiên địa môn trưởng lão sắc mặt đặc biệt âm trầm, không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Mã Thu Minh. Mã Thu Minh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn tự hồ phát hiện mấy vị trưởng lão khác nhìn mình, liền nói ra, cái này không lại nhiều cho chúng ta một cái muốn tiêu diệt Thiên Thủy Tông lý do sao? Nếu để cho Thiên Thủy Tông đến đỡ vị này thôn thiên tộc tộc nhân quật khởi, chỉ sợ phải tao ngộ tai họa ngập đầu người cũng không phải là Thiên Thủy Tông, mà là chúng ta thiên địa môn. Chư vị trưởng lão có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu để cho Thiên Thủy Tông người sở hữu một vị thái ất đạo quả cảnh giới thôn thiên tộc tộc nhân, Thiên Thủy Tông há có thể tùy ý chúng ta thiên địa môn còn sót tại thế. Mã Thu Minh lời nói này để mấy vị trưởng lão thể hồ quán đỉnh, trên mặt hoảng sợ dần dần chuyển biến thành âm lãnh chi sắc. Trong lòng bọn họ đều âm thầm hạ quyết tâm, lần này Thủy Kính Hải chi chiến nhất định phải đem Lâm Bạch tru sát. Mã Thu Minh hỏi, Lâm Bạch bây giờ tại nơi nào? Mấy vị kia đệ tử hồi đáp, Bạch Diệp Phi hộ tống Lâm Bạch đã trở về Thiên Thủy Tông. Mã Thu Minh ánh mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, không ổn a. Lâm Bạch không biết từ chỗ nào biết được Ô Hưu cùng Tề Khôn là chúng ta ám tử, chờ hắn trở lại Thiên Thủy Tông, tất nhiên sẽ đem Ô Hưu cùng Tề Khôn khai ra, đến lúc đó Ô Hưu cùng Tề Khôn liền nguy hiểm. Tam Quốc tạo phản bị Tào Tháo nghe lén tiếng lòng siêu phẩm Tam Quốc. Tào Tặc vang danh thiên hạ. Hết chương.